Thần y ở rể, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140 xảy ra chuyện rồi ai nói tôi sẽ không mua nhà. Phan Lâm nghe vậy có chút tức giận, không khỏi liếc mắt nhìn cô bán hàng. Vừa nói xong, Vương Mộc Yên ở đằng kia liền phá lên cười. Ha ha ha, một con dế như anh còn có thể mua được nhà ở đây sao? Đừng có ở đây khoác lác nữa, cả người anh cộng lại cũng đáng giá được 100k sao? Khi mọi người xung quanh nghe thấy những lời khó nghe của Vương Mộc Yên, họ không thể không bật cười. Anh nói muốn mua nhà, được rồi, tôi không yêu cầu anh xuống tiền luôn, anh đóng tiền đặt cọc thế nào? Nói với một nụ cười, hình như chuyện mua nhà của tôi không liên quan đến hai người. Các ngươi ở đây làm gì? Phan Lâm bình bĩnh hỏi. Được thôi, chúng ta không vô góp chung nữa, anh mua đi. Người đàn ông to lớn nhún vai, hướng về phía người bán hàng. Cô bán hàng hiểu chuyện, nheo mắt cười nói. Anh này, không biết anh tìm căn nào. Hắn xem cái rắm, hắn chỉ là ở đây để giả bộ tên nghèo khổ như hắn, e rằng đến một cái nhà vệ sinh của các người cũng mua không nổi. Cô còn không mau đuổi hắn ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến mọi người xem nhà. Vương Mộc Yên nói một mạch. Nếu cô còn không đuổi anh ta đi, tôi sẽ không mua nhà nữa. Người đàn ông to lớn cũng giễu cợt, vị khách này, nếu anh không quyết định nhanh chóng gọi điện đặt cọc chúng tôi chỉ có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc để đuổi anh. Cô bán hàng cũng có chút áy náy, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt dần dần biến mất, giọng điệu trở nên không có thiện ý, các người trong bộ phận kinh doanh này đều có thái độ này. Phan Lâm tức giận nói, anh có thể khiếu nại tôi yêu cầu đổi người phục vụ khác, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Không ai có thời gian, cô bán hàng lắc đầu, thật sao, Phan Lâm khịt mũi nhìn một cô gái bên cạnh mới ngoài 20 tuổi. Cô cũng bán hàng ở đây, cô đến tiếp nhận đơn phục vụ này của tôi, thế nào? À, chuyện này, tôi đến đây để làm việc thêm vào kỳ nghỉ tôi. Tôi chỉ mới đi làm vào ngày đầu tiên tôi không quá hiểu rõ. Cô gái rất căng thẳng, nói ngập ngừng, không thành vấn đề, cô chỉ cần cho tôi biết căn nhà nào đắt nhất. Phan Lâm nói, cái, đắt nhất, chắc là căn này, cô gái chỉ vào căn nhà mô hình ở giữa. Căn phòng này nằm ở trung tâm của bất động sản, có diện tích lớn nhất, xung quanh đều để trống, bao quanh nước sông Giang, dường như là trung tâm. Phan Lâm gật gật đầu, nói, được vậy thì là căn này, cô lập tức đi làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi. Ồ, được, cô gái gật đầu, sững sờ, nhưng vẫn chạy đi làm ngay. Ha ha ha ha, xung quanh có tiếng cười âm ầm, Tử Hiên, cô làm cái gì vậy? Đứng lại, cô thật sự cho rằng tên nhóc này sẽ mua nhà của cô sao? Cô bị người khác lừa rồi, còn không biết sao? Cô bán hàng ở đây bực bội trừng mắt nhìn cô gái trẻ. Chị Văn, em, cô làm gì vậy? Cứ ở yên đó, cô bán hàng tên chị Văn thầm chửi rủa. Nhưng, chị Văn, vì những vị khách đưa ra yêu cầu nên chúng ta phải đáp ứng, chị có thể dùng thái độ này sao? Cô gái tên Tử Hiên yếu ớt nói. Cô, chị Văn tức giận đến đỏ bừng mặt nhưng cô ta chỉ có thể chịu đựng khi thấy xung quanh có nhiều khách như vậy. Chủ quản không có ở đây, khi nào chủ quản tới tôi nhất định sẽ cho cô một bài học. Chị Văn âm thầm nói về phía Tử Hiên. Tử Hiên sắc mặt hơi thay đổi nhưng là không lên tiếng mà là chạy tới Phan Lâm chuẩn bị thủ tục trong im lặng. Tử Hiên dậm chân đi thẳng. Tôi nói, bộ phận bán hàng của cô có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô không giải quyết được một kẻ gây rối như vậy, tôi nghĩ các cô đang không muốn bán nhà đúng không? Khuôn mặt của người đàn ông to lớn đầy vẻ không hài lòng. Chồng à, đổi chỗ khác đi. Vương Mộc Yên cũng khó chịu. Câu nói này đã dọa cho chị Văn một trận. Cô ta hôm nay vẫn chưa mở hàng, làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy con dê béo bở chạy mất như vậy? Hai vị xin chờ chút, tôi sẽ gọi điện cho chủ quản. Chị Văn vội vàng nói, chạy đi gọi điện. Chỉ cần người chủ quản đồng ý cô ta sẽ để bảo vệ ném người đàn ông ra ngoài. Suy cho cùng cô ta là một cô bán hàng không có quyền xỉa sói khách. Vậy thì nhanh lên, nếu chậm thì tôi sẽ không mua đâu. Người đàn ông to lớn hét lên. Vâng, chị Văn khuôn mặt tươi cười nói. Phan Lâm trên mặt không có nhiều biểu hiện, chỉ lặng lặng ngồi ở nơi đó, chờ Tử Hiên đi lấy hợp đồng. Anh bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu, khinh miệt xung quanh. Chẳng mấy chốc Tử Hiên đã đến với một sấp tài liệu. Xin chào anh chỉ cần ký những hợp đồng này, sau đó có thể thanh toán tiền tại quầy lễ tân với tôi. Giá bán là 530 tỷ, trả góp đặt cọc ít nhất 10 tỷ, quý khách có nhu cầu làm hồ sơ vay trả góp công ty chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm phục vụ. Tử Hiên cười nói, khi nghe cô ấy nói những lời này, một số người xung quanh không khỏi bật cười. Vương Mộc Yên và tên đầu to đều nhìn Phan Lâm với vẻ mặt khôi hài. Căn nhà 530 tỷ. trả trước 10 tỷ, đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Ngay cả là tên đầu to kia cũng chỉ mua 2 căn rẻ hơn, hơn nữa còn là trả góp, một tên ở rể phế vậy có thể có khả năng kinh tế như thế sao? Không ít người đang nhìn Phan Lâm, trên mặt mỉm cười, chờ lúc nữa anh ta sẽ lấy cớ gì trốn tránh chuyện này. Nhưng mà ngay sau đó, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Trả góp, tôi không thể trả đầy đủ sao? Khung cảnh im lặng trong giây lát, Tử Hiên cũng ngẩn ra, hai mắt mở thật to, miệng khẽ mở trông cô ấy rất đáng yêu. Vâng, vâng, tất nhiên, vâng, Tử Hiên lắp bắp, chà, khi nào tôi có thể trả tiền? Bây giờ, chỉ là, thu xếp cho tôi đi, tôi đang vội. À ồ, vâng, vâng thưa anh đợi chút. Tử Hiên run rẩy chạy ra ngoài, sau đó cầm lấy máy POS, Phan Lâm trực tiếp lấy thẻ. Tinh, thanh toán thành công, âm thanh máy phát ra, sau đó từ máy đưa ra một hóa đơn, số tiền trên hóa đơn đều là số 0. Toàn bộ phận kinh doanh chết lặng, Tử Hiên cũng ngẩn người. Thành thật mà nói, cô không tin người này có thể mua được căn nhà đắt tiền nhất ở trung tâm, cô chỉ làm đúng theo đạo đức nghề nghiệp đối với Phan Lâm Dương chỉ là phục vụ thôi, nhưng cô không ngờ. Người này, là một bạo chúa ẩn thân thực sự, Tử Hiên run rẩy cả người. Hoa hồng cho đơn hàng này là cao ngất ngưởng, e rằng mình sẽ không phải lo lắng về học phí nữa. Còn những người xung quanh thì bàng hoàng, đặc biệt là tên đầu to và Vương Mộc Yên. Cái này, là giả sao, chắc hắn nói dối, hắn, tên phế vật này làm sao có 500 tỷ hai đây chắc chắn là giả. Vương Mộc Yên run rẩy chỉ vào Phan Lâm, tên đầu to cũng không thể tin được. Lúc này, một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp đeo kính từ ngoài bước vào, đưa cho Phan Lâm một tấm danh thiếp. Mỉm cười nói, chào anh, tôi là trưởng phòng kinh doanh, đây là danh thiếp của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, ngài là khách VVIP của niên kỳ hào hùng của chúng tôi, xin vui lòng gọi cho tôi nếu anh có bất cứ điều gì. Không cần, Phan Lâm xua tay, trực tiếp từ chối. Tôi có ấn tượng rất xấu với bộ phận bán hàng của các anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi muốn mua thêm vài căn nữa. Tiếc là chất lượng nhân viên ở đây không tốt lắm. Nếu không phải là của người cô bé này còn nhiệt tình, có lẽ tôi sẽ không mua đơn hàng này. Có chuyện như vậy sao? Trưởng phòng kinh doanh cau mày, chất vấn người bên cạnh về tình hình chung, sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp nói đến chỗ chị Văn. Cô, lập tức thu dọn đồ đạc cô ti, quản lý tôi, đạo đức nghề nghiệp trong ngành này là gì? Đối xử bình đẳng với mọi người, dù là người giàu hay người không có tiền cũng phải tôn trọng. Đó là khách của chúng ta, thái độ của cô không phù hợp với công việc này, đi đi. Giám đốc kinh doanh hừ lạnh, chị Văn nghe xong, vẻ mặt xấu hổ, trong lòng vô cùng hối hận. Ban đầu đơn hàng này, là của cô ta, nhưng không ngờ tới, nhóc con cậu giàu có như vậy, thật đáng tiếc cậu chỉ là có tiền mà thôi. Tôi không quan tâm, tên đầu to hừ lạnh, nói với người quản lý, đến đây giới thiệu cho tôi 2 căn. Vâng thưa khách hàng, trưởng phòng kinh doanh vội vàng kèm theo vẻ mặt tươi cười. Từ từ đãi, Phan Lâm hét lên, quý khách còn có gì cần dặn dò không? Trưởng phòng kinh doanh vội vàng hỏi, tôi không cho phép anh bán nhà cho họ, tôi không thích hai tên nghèo khỉ này, nếu anh bán nhà của họ tôi sẽ bỏ giao dịch này ngay lập tức. Phan Lâm nhẹ giọng nói, ngay khi những lời này rơi xuống, vẻ mặt của Vương Mộc Yên và tên đầu to thay đổi kinh ngạc. Anh nói cái gì, anh bảo chúng tôi nghèo? Vương Mộc Yên tức giận, anh đã thanh toán hết tiền rồi, anh nói hủy là hủy được sao? Tên đầu to ậm ừ, có thể các người có một chút tiền, nhưng các cư xử của các người quá nghèo nàn. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng, vì vậy bây giờ, hợp đồng mua bán nhà ở chưa có hiệu lực pháp luật. Phan Lâm nói, tên đầu to sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái đó, thật sự xin lỗi, vị khách này, nhà chúng tôi trước mắt đã bán hết. Trưởng phòng kinh doanh cười nói, anh, tên đầu to cứng họng không nói nên lời. Đùa sao, đơn hàng 500 tỷ có thể so sánh với đơn 20, 30 tỷ sao? Đừng nói tên đầu to này có thể mua được 2 căn, e rằng ngay cả có mua 20 căn cũng không thể so sánh với Lâm Dương. Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp chẳng qua là nói đến lợi ích của trước mắt, trưởng phòng kinh doanh biết cái nào quan trọng hơn. Với những lời của Phan Lâm, tên đầu to biết rằng mình không thể mua nhà rồi. Đi thôi, anh sao lại đi rồi? Đồ vô dụng, sợ cái gì hắn? Vương Mộc Yên tức giận mà hướng tên đầu to chửi bới. Con đĩ, im đi. Tên đầu to khó chịu và tát vào mặt Vương Mộc Yên một cái tát. Vương Mộc Yên che mặt, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Tên đầu to không nói gì, giận dữ bỏ đi. Anh chờ đấy cho tôi. Vương Mộc Yên hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm, xoay người rời đi. Phan Lâm không có đáp lại, trực tiếp ký hợp đồng. Giám đốc kinh doanh nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Tử Hiên kia sững sờ đứng một chỗ, hình như là đang nằm mơ. Không ngờ cô đã hoàn thành đơn hàng lớn 500 tỷ ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Nhiều người cũng thật không thể tin được, chỉ có một số người nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng lấy điện thoại chụp ảnh Phan Lâm, dự định đăng lên trang cá nhân muốn chụp thật nét, nhưng lúc này Phan Lâm đã bước ra khỏi cửa chỉ thấy bóng lưng của anh ta. Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa đi qua cổng của tòa nhà bán hàng, một cuộc điện thoại gọi đến. Là Hàn Long, có chuyện gì không? Phan Lâm hỏi. Hàn Long ở đầu dây bên kia của điện thoại ngập ngừng rồi mới cẩn thận nói. Cậu Lâm, bố vợ cậu, xảy ra chuyện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.